Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 683, sắc vàng, góc truyện audio.com. Vụ tiếp sau đó tràn ngập một sắc vàng kim vô cùng cao quý bá đạo cùng với hư ảnh hơi thở hoàng giả xuất hiện giữa không trung mà cùng với sự xuất hiện của hư ảnh đạo bá hoàng. Trong nhất thời, vừa rồi sức chiến đấu của cường giả khí đen tăng vọt cùng với đạo thủ bị khí đen khống chế, lực lượng của bọn họ ngay lúc này, lần nữa bị áp chế. Hơn nữa dưới sự trấn áp của hư ảnh đạo bá hoàng, năng lượng khí đen không ngừng bị tan biến. Cường giả chiến đội thiên hạ sau khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều vô cùng rung động. Ngay sau đó, sâu bên trong vòng xoáy truyền đến giọng nói của Tiêu Hạo Thiên. Không cần lo lắng cho tôi, mọi người cứ tiếp tục. Sau khi nghe thấy giọng nói của Tiêu Hạo Thiên truyền ra từ sâu bên trong vòng xoáy, đám cường giả chiến đội thiên hạ cũng yên tâm hơn nhiều. Sau đó liền tiếp tục chém giết với chiến đội hùng sư và đàn đạo thú vô tận kia. Chỉ là, mặc dù có hư ảnh đạo bá hoàng của Tiêu Hạo Thiên trấn áp, đám cường giả chiến đội thiên hạ vẫn xuất hiện dấu hiệu bại lui. Dù sao những người đó cùng đạo thú, sau khi bị khí đen ăn mòn khống chế, bọn họ đã trở nên vô cùng khó giết. Trận chiến bắt đầu trở nên không thuận lợi, dưới sự tấn công của đàn đạo thú vô tận, đàm cường giả chiến đội thiên hạ cũng bắt đầu trở nên suy yếu. Ngay cả khi bọn họ rất mạnh, nhưng cũng không chịu nổi lực lượng đông đảo của đối phương. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngay tại lúc Mạc Thiên và Mạc Khâu bị mấy tôn đạo thú nửa bước nhân vương làm bị thương phải rút lui. Đột nhiên phía sau mọi người rốt cuộc truyền đến một tiếng nổ vang rồi. Ngay sau đó thân thể Tiêu Hạo Thiên nguyên vẹn không tổn hại gì, từ sâu bên trong vòng xoáy từng bước bước ra. Ầm, cùng với sự xuất hiện của Tiêu Hạo Thiên, một luồng hơi thở nhân vương hậu kỳ, lập tức tản ra dày đặc trên người Tiêu Hạo Thiên, luồng khí hư ảo của đạo bá hoàng giữa không trung, giờ phút này cũng đột nhiên tăng vọt lên hàng chục lần. Ngay sau đó Tiêu Hạo Thiên tạm ngừng lại một chút, vươn tay về phía cường giả chiến đội hùng sư cùng với đạo thú bị khí đen ăn mòn, đập mạnh xuống. Ầm, bang, hư ảnh đạo bá hoàng giữa không trung, đột ngột trấn áp xuống, cùng với sự đột phá thành công của Tiêu Hạo Thiên, sức mạnh của luồng khí hư ảo đạo bá hoàng tăng vọt lên gấp hàng chục lần, càng trở nên mạnh mẽ. Dưới sự trấn áp của luồng khí hư ảo đạo bá hoàng, tôn cường giả cùng đạo thú bị khí đen ăn mòn khống chế kia thân thể đều nổ tung thành từng bông máu. Vù, cùng với đòn tấn công sau đó của Tiêu Hạo Thiên, cả trời đất đều trở nên yên tĩnh lại. Luồng khí đen tỏa ra trên bầu trời phát ra một tiếng gào rít quỷ dị cực kỳ không cam lòng, bắt đầu tán biển. Mà đàn đạo thú còn lại trong trung tâm trận chiến, giờ phút này cũng chạy trốn khắp nơi. Trận chiến kết thúc cực kỳ nhanh chóng, sau khi Tiêu Hạo Thiên đột phá thành công, vừa trở tay liền mạnh mẽ áp chế tất cả mọi thứ. Hơn nữa giờ phút này, hơi thở của Tiêu Hạo Thiên vẫn như cũ tăng vọt nhanh chóng. Đột phá chân hoàng hậu kỳ, liền địa biểu rằng trong thân thể của anh có thể cất chứa càng nhiều năng lượng. Năng lượng vô tận xâm nhập vào bên trong cơ thể Tiêu Hạo Thiên, giúp Tiêu Hạo Thiên tinh lọc năng lượng. Tăng cường nội lực, mọi người toàn lực khôi phục toàn lực hấp thu năng lượng nơi này. Sau khi Tiêu Hạo Thiên trầm giọng nói một câu, hít một hơi thật sâu. Trong lòng muôn vàn kích động, góc truyện audio.com, chân hoàng hậu kỳ, dưới sự gia tăng của đạo bá hoàng, có thể phát huy ra sức chiến đấu của nhân vương hậu kỳ. Hiện giờ anh, cuối cùng cũng trở thành một trong những cường giả đứng đầu thế giới hiện tại. Ở giữa chiến trường bên dưới, những cường giả đang chịu thương tích của chiến đội thiên hạ, giờ phút này, cũng đều ngẩng đầu vô cùng kích động nhìn Tiêu Hạo Thiên. Cách chương.